Vũ thần chúa tể, chương 913, trực tiếp chém giết, góc truyện audio.com, chấm, không biết là ta xuất thủ. Dược vương viên chủ lạnh lùng nhìn Nguyên Hoành không, sau đó căn bản không giải thích cho hắn cơ hội, trực tiếp một cái tát lắc tại trên mặt hắn, chỉ nghe ầm một tiếng, Nguyên Hoành không trong nháy mắt liền đánh bay ra ngoài, gương mặt sưng cùng bánh màn thầu giống như. Thống khổ té xuống đất, chứng kiến đường đường huyết đao môn môn chủ dĩ nhiên cũng như là bị phá túi một dạng đánh bay ra ngoài. Tức khắc làm cho tất cả mọi người không khỏi phải hít một hơi lãnh khí. Toàn thân một mảnh lạnh lẽo, hung ác, quá ác, trên sân ai cũng biết. Huyết đao môn là đại càn vương triều cảnh nội tông môn. Huống chi trước Nguyên Hoành không còn thay đại kim vương triều xuất đầu. Coi như là ngu ngốc cũng biết, Nguyên Hoành không nhất định là đại càn vương triều sai phái ra đến. Thân là bảy đại thượng đẳng vương triều một trong đại càn vương triều Vũ Vương. Ai dám không nể mặt mũi, nhưng chỉ có một cao thủ như vậy. Dược vương viên chủ sau khi đi lên vậy mà không nói hai lời. Trực tiếp cho hắn một cái hung hăng bạt tai. Có lẽ loại chuyện này cũng chỉ có dược vương viên chủ mới làm ra đến. Khác cường giả, cho dù là thực lực không kém gì Nguyên Hoành không, cũng nhất định phải điêm lượng một chút Nguyên Hoành không sau lưng hậu trường. Chỉ có ở triều thiên thành địa vị cao cả dược vương viên chủ, mới dám làm như thế. Liền bảy đại thượng đẳng vương triều mặt mũi cũng dám không cho. Liền ngăn cản người là ai cũng không biết. Ngươi liền có dũng khí lớn lối như vậy. Biết người đều biết ngươi là một cái nhỏ tiểu thất giai trung kỳ vũ vương. Không biết người, còn tưởng rằng ngươi là ta bách triều chi địa chi phối đây. Một cái tát đem Nguyên Hoành không đánh bay. Dược vương viên chủ tiếp tục hướng phía trước. Căn bản không có ngừng tay ý tứ. Lúc này trong lòng nàng tràn đầy sợ hãi. Nếu như không phải nàng lúc trước chạy tới kịp thời, Nguyên Hoành không công kích có lẽ đã đánh trúng Trần Thiếu. Đem Trần Thiếu cho trọng thương thậm chí kích sát. Đến lúc đó, linh hồn nàng tổn thương. Ai còn có thể đi thay nàng trị liệu? Nghĩ tới đây, dược vương viên chủ trong lòng sát ý lại làm sao cũng không cách nào ức chế. Vào thời khắc này nàng nhìn lại. Trước Nguyên Hoành không kém chút kích sát. Cũng không phải Tần Trần, mà là chính nàng. Một chút sát ý theo dược vương viên chủ trong lòng bỗng dưng mọc lên. Nàng chợt một trường hướng Nguyên Hoành không vỗ qua đến. Này một chút sát ý, không gì sánh được rõ ràng. Nguyên bản còn tại đằng kia cầu xin tha thứ Nguyên Hoành không khí sắc tức khắc đại biến. Nữa cũng không đoái hoài phải cầu xin tha thứ. Vội vàng thôi động chân nguyên trong cơ thể. Liền muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng khi hắn điên cuồng thôi động chân nguyên thời điểm, lại hoảng sợ phát hiện, bản thân giống như thân ở một cái bùn trong đàm. Hắn chân nguyên trong cơ thể vận qua trong giây lát biến phải không gì sánh được trúc chắc. Ngay cả hắn huyết mạch chi lực cũng căn bản là không có cách điều động. Như là bị một tòa núi lớn từ từ chấn áp. Không được, dược vương viên chủ đây là động sát tâm. Căn bản không cho mình thoát đi cơ hội. Nguyên Hoành không sắc mặt đại biến. Trong lòng vạn phần hoảng sợ. Nếu như sớm biết đại uy vương triều cùng dược vương viên chủ có quan hệ, đánh chết hắn cũng sẽ không lỗ mãng như vậy. Thế nhưng hiện tại nói cái gì đều đã muộn. Tiền bối, vãn bối chính là phụng đại càn vương triều mệnh, tranh đoạt bậc trung vương triều danh ngạch. Cũng không phải là có tình ý mạo phạm tiền bối. Còn xin tiền bối tha mạng. Nguyên Hoành không vội vàng hoảng sợ hô to lên tiếng. Loại thời điểm này, hắn chỉ có thể là đại càn vương triều rời ra ngoài. Dù cho vì thế đâm thủng quy tắc ngầm, hắn cũng quản chẳng phải nhiều. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ có sống sót mới có thể đàm hắn. Thế nhưng làm hắn căn bản dự không ngờ được là, dược vương viên chủ dù cho nghe được Nguyên Hoành không nói mình là phụng đại càn vương triều mệnh lệnh tới, Dược Vương Viên Chủ động tác trên tay cũng không có bất kỳ ngừng lại. Trực tiếp hướng hắn mi tâm bổ xuống. Ầm một tiếng, kinh khủng chân nguyên trong nháy mắt đập tới Nguyên Hoành Không mi tâm. Tiên huyết mang theo một chùm huyết vụ. Nguyên Hoành Không chừng lớn kinh sợ hai mắt. Chết nhìn chòng chọc Dược Vương Viên Chủ cùng cách đó không xa Tần Trần. Trong con ngươi mang theo khó có thể tin nét mặt. Hắn ngơ ngác cúi đầu. Mắt nhìn trên thân liên tiếp giọt bắn tung tóe tiên huyết. Cả người vô lực ngã xuống. Sinh mệnh khí tức, triệt để tiêu tán không thấy. Nếu như Nguyên Hoành không phải nhìn thấy Dược Vương Viên Chủ. Chỉ muốn cầu xin tha thứ. Ngay từ đầu liền trực tiếp liều mạng phản kháng nói. Trên sân nhiều như vậy võ giả. Nói không định còn có thể có như vậy một chút hy vọng sống. Đáng tiếc hắn đang đối mặt Dược Vương Viên Chủ thời điểm. Căn bản liền phản kháng dũng khí cũng không có. Đợi đến muốn phản kháng thời điểm. Cũng đã không kịp. Đến chết, Nguyên Hoành Không cũng không dám tin tưởng. Hắn cái này đường đường huyết đao môn môn chủ. Vậy mà sẽ bởi vì một món đồ như vậy việc nhỏ. Mà chết ở chỗ này. Hơn nữa còn là lấy như vậy khuất nhục phương thức. Đại uy vương triều là ta Dược Vương Viên khách nhân. Sau này ai nếu là dám cùng đại uy vương triều làm khó dễ. Là được cùng ta Dược Vương Viên làm khó dễ. Đến lúc đó cũng đừng trách lão thân đối với hắn không khách khí. Chư vị cũng nghe được chứ. Dược Vương Viên Chủ kích sát Nguyên Hoành Không sao. Đồng thời lạnh lùng đối trên sân mọi người nói. Đám người tức khắc đều biến sắc. Kinh hãi nhìn Tần Trần. Ai cũng nhìn ra. Dược Vương Viên Chủ sở dĩ thay đại uy vương triều xuất thủ. Rõ ràng là bởi vì thiếu niên kia duyên cớ. Thiếu niên kia cuối cùng là ai? Vậy mà có thể cùng Dược Vương Viên Chủ cài đặt quan hệ. Nghe nói trước đó không lâu, có một thiếu niên đi Dược Vương Viên. Đại Yến Vương Triều Quốc Sư Hứa Long đúng không kính. Kết quả bị Dược Vương Viên Chủ đánh chết tại chỗ. Chẳng lẽ chính là cái này thiếu niên? Cái gì? Còn có chuyện này? Ta làm sao không biết? Người không biết còn nhiều. Chuyện này phát sinh ở hơn nửa tháng trước. Trước đây chứng kiến võ giả cũng không nhiều. Sở dĩ khả năng cũng không có truyền ra a đến. Là bởi vì thiên ma bí cảnh mở. Những ngày gần đây, triều thiên thành trong vọt tới cường giả quá nhiều. Mỗi ngày phát sinh tin tức cũng quá nhiều. Căn bản thăm dò bất quá đến. Nếu như sớm biết chuyện này, có lẽ Nguyên Hoành Không cũng sẽ không như vậy lỗ mãng. Đám người hoảng sợ nhìn Tần Trần đám người. Giờ này khắc này. Cũng sẽ không ai dám nhìn Tần Trần bọn họ lộ ra khinh miệt thần sắc. Có thể cùng Dược Vương Viên Chủ cài đặt quan hệ. Đây cơ hồ là bách triều chi địa sở hữu vương triều mấy chục năm qua đều muốn làm sự tình. Thậm chí ngay cả thiên cơ các chấp sự. Ngay từ đầu cũng oán hận nhìn Tần Trần bọn họ. Nhưng lúc này, trên mặt oán hận triệt để biến mất. Có chỉ có hoảng sợ cùng ngưng trọng. Không nghĩ đến người này. Vậy mà cùng Dược Vương Viên Chủ cũng có quan hệ. Cận Nguyệt Các, Chu Chỉ Vi ánh mắt ngưng trọng nhìn Tần Trần. Cau mày trầm tư, giữa hai lông mày mang theo vẻ hồ nghi. Như Cẩu Phong cùng Thiên Tài. Cũng tất cả mọi người ngậm miệng không nói. Sắc mặt khó coi. Dược Vương Viên Chủ, đây chính là tương đương với bảy đại thượng đẳng vương triều lão tổ cấp bậc nhân vật. Bọn họ thân là các đại cao nhất vương triều thiên tài. Cho dù là nhìn thấy một ít vũ vương cường giả, cũng không chút nào nhường. Nhưng những thứ này vũ vương trong cường giả tuyệt đối không bao gồm Dược Vương Viên Chủ. Dược Vương Viên Chủ liền Nguyên Hoành Không như vậy thất giai trung kỳ vũ vương cũng nói giết liền giết. Nếu như xem mấy người bọn hắn không vừa mắt, chỉ sợ bọn họ là bảy đại vương triều thiên tài. Cũng căn bản sẽ không lưu ý tiền bối. Chúng ta, Đại Kim Vương Triều còn lại Kim Ngột Thuật cùng Trác Trang lúc này sắc mặt tái nhợt. Kinh hoàng nhìn Dược Vương Viên Chủ. Thân thể đều ở đây lạnh run. Rất sợ Dược Vương Viên Chủ khoát tay cũng giết bọn hắn. Hai người các ngươi cũng là Đại Càn Vương triều người. Xem ở các ngươi không có đối Trần Thiếu động thủ phân thượng. Tất cả cút đi. Dược Vương Viên Chủ xem hai người một cái. Lạnh lùng nói ra. Hai người như được đại xá. Liền trong chốc lát cũng không dám ngừng lưu. Xoay người nhếch nhác mà chạy. Chớp mắt liền rời đi lôi đài quảng trường. P.S. Này có chương hơi muộn nhé. Cách chương.